Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1114, mắng chửi người tin. Chương 1114, mắng chửi người tin. Mấy tên người chơi hi hi ha ha đi vào 10 dặm sườn núi, mảy may không có chú ý bên cạnh vị này mang mặt nạ ngươi. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, cái kia nữ hẳn là lập tức liền sẽ tới, chờ nàng tới, tiếp tục giết nàng. Ha ha, cô gái này giống như có bệnh, mỗi ngày hướng 10 dặm sườn núi chạy, biết rõ chúng ta tại ngồi xổm nàng. Nàng đều từ kim đan cảnh rớt xuống phàm nhân cảnh, còn kiên nhẫn tới này chịu chết đâu, quá khôi hài, hữu thụ ngược khuynh hướng. Lâm Tể Trần nghe bọn hắn nghị luận, mặt không biểu tình. Tiếp tục đứng ở bên cạnh thờ ơ, phản phất việc không liên quan đến mình. Cứ như vậy tất cả mọi người tại 10 dặm sườn núi chờ, những người kia lảm nhảm lấy gặm trò chuyện. Từ bọn hắn nói chuyện phiếm bên trong, Lâm Tể Trần nghe được không ít tin tức, mấy người kia là một cái tiểu công hội thành viên. Hồi trước bọn hắn công hội lão đại dẫn bọn hắn đi cày quái đi ngang qua 10 dặm sườn núi, nhìn thấy một cái người chơi nữ dáng dấp thật xinh đẹp, liền quá khứ bắt chuyện. Ai biết cô gái này người chơi chẳng thèm để ý hắn, còn một ngụm xuyên âm mắng lão đại bọn họ. Lão đại này tự nhiên 10 phần khó chịu, lúc này liền đem đối phương giết đi. Không nghĩ tới ngày thứ hai, đi ngang qua 10 dặm sườn núi bọn hắn lần nữa đụng phải cái này người chơi nữ. Kia lão đại đắc ý hướng đối phương đắc ý, coi là đối phương sẽ cầu xin tha thứ khuất phục. Không nghĩ tới bà cô này nhóm tính tình nóng bỏng vô cùng, không những không phục, ngược lại mắng càng hung, mà lại đem bọn hắn tất cả mọi người mắng cho máu xối đầu. Lão đại này lúc này giận dữ, tuyên bố muốn đem cô gái này giết tới lui du lịch. Cứ như vậy, cô gái này người chơi bị cái này tiểu công hội xếp vào sổ đen. Bọn hắn vốn cho rằng người chơi nữ khẳng định sẽ trốn đi, không nghĩ tới, đối phương lại là thường quật cường, vẫn như cũ mỗi ngày chạy tới 10 dặm sườn núi, nhìn thấy bọn hắn liền mắng lên. Dù là biết rõ mình chết chắc, nhưng như cũ chết không hé miệng. Cứ như vậy, người chơi nữ lần lượt bị giết, lại lần lượt xuất hiện tại 10 dặm sườn núi. Từ kim đan cảnh tu vi một đường cuồng ngã, ngã xuống phàm nhân cảnh. Nhưng cái này công hội lão đại vẫn như cũ không định buông tha nàng, thề muốn đem nàng giết tới lui du lịch mới thôi. Những người này, chính là thường ngày đến săn giết người chơi nữ đám bộ đội nhỏ. Bọn hắn đại bộ đội đều tại phụ cận không xa Hồ Kỳ Sơn bên trên cày quái. Mới đầu bọn hắn sợ người chơi nữ gọi tới giúp đỡ, cho nên luôn luôn rất nhiều người tại vòng vây, chờ biết cô gái này người chơi độc thân một thân không có chút nào dựa vào về sau, bọn hắn an tâm. Thả mấy người tại cái này nhìn chằm chằm là được. Ngay tại mấy cái tiểu thành viên trò chuyện chính này thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở 10 dặm sườn núi, là một cái bộ dáng tuấn tú thủy linh nữ hài. Nữ hài một thân độ tân thủ, ngoại trừ cơ sở quần áo bên ngoài, toàn thân trên dưới không có cái gì. Thật giống như một cái vừa sáng tạo hào tiếng trò chơi tiểu bạch. Nàng vừa tới nơi này, liền nhìn thấy cách đó không xa nằm vùng mấy người, nàng không có bối rối, cũng không có chạy trốn. Mà là trước nhìn quanh hai bên, nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện cũng không có người nàng muốn tìm bóng dáng, nữ hài trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Mà lúc này nàng muốn chạy đã tới không kịp, bốn tên người chơi đã đem nàng bao bọc vây quanh. Tiểu muội muội, lại tới a. Thế nào, hôm nay muốn nếm thử cái gì kiểu chết? Một cái người chơi âm hiểm cười mà nói. Nữ hài không sợ hãi chút nào, nhìn hầm hầm đối phương. Há miệng liền mắng. Chết ngươi cái A-T dại da. Đoạn mệnh quy nhi. Có gan liền giết, ta nếu là một chút nhíu mày ta cũng không phải là người. Chết ta cũng muốn mắng chết ngươi đồ con rùa. Nguyền rủ ngươi sinh nhi tử không có đinh đinh. Nguyền rủ ngươi. Liên tiếp quốc túy thốt ra, mắng cái này người chơi điểm nộ khí bảo tát. Móa nó, dám cùng chúng ta hỏa hồ công hội đối nghịch, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Một tên khác người chơi dễu cợt nói. Nữ hài ánh mắt trừng một cái, khinh thường nói, liền ngươi cái kia nhỏ phá công hội, không biết còn tưởng rằng thiên hạ đệ nhất công hội đâu. Liền dám khi dễ chúng ta những này người chơi tự do thôi, cũng liền chút bản lĩnh ấy. Không có tiền đồ. Chật chật, dáng dấp là không sai, chính là miệng quá nát. Ta nát ngươi em tiên nhân sẻn sẻn cùng con rùa già khắc, các ngươi tổ tông một phần bên trên bốc lên khói đen bạo tạc, ta. Nữ hài lấy một địch nhiều. Khẩu chiến bậy nho, không hề yếu hạ phong. Mấy nam nhân bị nàng mắng là không thể nào cãi lại. Thảo. Tranh thủ thời gian động thủ, giải quyết nàng. Mấy người giận không kềm được, không có trêu chọc tâm tư, bốn người đồng thời động thủ, liền định đem đối phương xử lý đến cho hả giận. Nữ hài chỉ có phàm nhân cảnh tu vi, tùy tiện chạm thử liền hẳn phải chết. Ngay tại mọi người coi là nữ hài hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, thậm chí ngay cả chính Tả Dữ đều đã nhắm mắt lại, chuẩn bị khẳng khái lao tới mình thứ 999 lần tử vong. Đang. Một đạo thanh thúy vũ khí giao qua tiếng vang lên. Tả Dữ vô ý thức mở mắt, lại phát hiện một thân ảnh cao to chẳng biết lúc nào ngăn tại trước mặt mình, tay cầm một kiếm, nhẹ nhõm ngăn lại bốn người đồng thời công kích. Bốn tên người chơi cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới cái mặt này mang mặt nạ một chút, dám ra tay ngăn cản. Đang lúc bọn hắn muốn mở miệng kêu gào lúc. Mặt nạ nam nhân hời hợt vung ra một đạo kiếm khí. Trong nháy mắt, bốn người bị đông cứng thành băng điêu. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, bốn cái nguyên anh hậu kỳ người chơi, liền toàn ngã xuống, hóa thành bốn cái mới vừa ra lò hồn mộ. Tả Dữ trừng mắt nhìn. Nhìn xem nam nhân bóng lưng cảm giác có chút nhìn quen mắt, vội vàng tiến lên nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, bất quá ngươi vẫn là đi mau đi, bọn gia hỏa này là một cái công hội, có hơn mấy trăm người. Tả Dữ khuyên can tự hộ cũng không có hù đến cái này nam nhân xoay người quay đầu nhìn xem nàng. Đương Tả Dữ nhìn thấy đối phương trên mặt mặt nạ lúc. Lập tức lộ ra kinh hỉ vạn phần thần sắc. Lão bản. Nàng cao hứng không thôi, nói, lão bản, ngươi rốt cục xuất hiện, ngươi lại không đến, ta khả năng thật bị bọn hắn giết tới lui bơi. Không có ý tứ, quá bận rộn làm trễ nải thời gian. Lâm Tể Trần ấy nấy chịu tội. Tả Dữ lại lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ngươi đã đến liền tốt, lão bản, ngươi cuối cùng nắm ta mua đồ vật đều đã lấy lòng, ta đều tồn tại trong thành container bên trong, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi cầm. Dưới mặt nạ Lâm Tể Trần, nghe được lại hết sức ngoài ý muốn, hỏi, ngươi mỗi ngày chạy đến nơi đây đến. Chính là vì cái này. Đúng vậy à, không phải ta tới này làm gì, ta lại không ngươi phương thức liên lạc, sợ ngươi tìm không thấy ta, cũng chỉ phải mỗi ngày đến một chuyến 10 dặm sườn núi nhìn xem ngươi có hay không tại, những cái kia hàng dù sao cũng phải giao cho ngươi đi. Tả Dữ chăm chú trả lời. Lâm Tể Trần lập tức càng thêm hổ thẹn, nhưng hắn cũng biết Tả Dữ. Nhà đầu này đích thật là cái này tính cách, nhận định một sự kiện không đụng nam tường tuyệt không quay đầu. Lỗi của ta, ta giải thích với ngươi, hại ngươi đợi lâu như vậy. Tả Dữ vẫy vẫy tay nói, không có việc gì, thật. Ta vốn chính là cái kim đan cảnh tiểu thái điểu mà thôi, cố gắng thăng cấp không có mấy ngày liền có thể soát trở về, hàng của ngươi quan trọng hơn, giá trị hơn vạn linh thạch đồ vật, ta cũng không dám qua loa. Nói đến đây Tả Dữ nhớ tới cái gì? Nhất thời gấp hướng hắn nói, đúng rồi lão bản, ta đắc tội một cái công hội, ngươi giết bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, chúng ta nhanh lên chạy đi. Lâm Tể Trần lại cười, bình tĩnh nói, không có việc gì, ta dẫn ngươi đi tìm bọn hắn. À, đây không phải là muốn chết à? Đúng vậy à, là muốn chết, bất quá là để bọn hắn chết. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng nói xong, sau đó liền dẫn đầu hướng Hồ Kỳ Sơn phương hướng đi đến. Chương 1115, lão bản của ta là Lâm Tể Trần. Chương 1115, lão bản của ta là Lâm Tể Trần. Hồ Kỳ Sơn. Lão đại, chúng ta bị người giết. Hỏa Hồ Công Hội băng tầng công cộng bên trong, mới từ điểm phục sinh ra bốn tên người chơi vội vàng tại kênh bên trong tìm lão đại tố khổ. Ngay tại dẫn đầu công hội thành viên soát Hồ Kỳ Sơn tiểu bốt từ Diệu Dương nghe thủ hạ báo tin giận dữ. Khi nữ tên là mấy người tới. Từ Diệu Dương lập tức đoán được đối phương tìm giúp đỡ. Liền một cái. Ta em mờ. Các ngươi là làm ăn gì? Bốn người đánh không lại một cái. Từ Diệu Dương lúc ấy liền nổi giận. Không phải A lão đại, chúng ta là bị Lâm Tể Trần giết. Cái gì? Ngươi nói ai? Từ Diệu Dương cảm giác danh tự này làm sao có chút quen tai. Chính là cái kia Bát Hoang đệ nhất cao thủ, Lâm Tể Trần. Ngoạ tào. Đừng mẹ nhà hắn lắc lư lão tử, Lâm Tể Trần làm sao lại chạy đến cái này đến. Ta không biết, vừa mới. Tiểu đệ đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Từ Diệu Dương sau khi nghe xong lâm vào câm lặng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hỏa Hồ Công Hội những tiểu đệ khác nhóm nghe được đắc tội Lâm Tể Trần, đều hoảng hốt. Song song, đắc tội Lâm Tể Trần, chúng ta còn có thể có đường sống sao? Sợ cái gì? Chúng ta mấy trăm người, hắn liền một cái, chơi hắn. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, huyết sát công hội người còn ít sao? Vạn thế công hội người còn ít sao? Kết quả đây. Các ngươi gặp qua Lâm Tể Trần bị giết qua. Xong đời, may mắn ta mới vừa vào sẻ, cùng mọi người không quen, đi trước các vị, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, lui sẽ thành công. Hội trưởng, có thể hay không đem cái này nguyệt tiền lương trước kết một chút, lão bà của ta sinh con, mấy ngày nay đều không online. Hội trưởng, ta cũng muốn kết xuống tiền lương, ta nhớ tới ta nghỉ hè làm việc còn chưa làm xong, trước không chơi đùa. Ta đột nhiên cảm thấy làm người chơi tự do vẫn là rất có tiền đồ, đừng nói ta là hỏa hồ, ta cùng hỏa hồ không quen. Công hội trong kênh nói chuyện, trong lúc nhất thời lao nhau, đều đang nghị luận muốn hay không lui hội. Từ Diệu Dương nghe được là bực bội không thôi, bất quá rất nhanh hắn liền trấn định lại. Vội cái gì? Không có chuyện. Lâm Tể Trần hẳn là chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy mấy tên này khi dễ một cái phạm nhân cảnh người chơi, liền gặp chuyện bất bình mà thôi, nếu thật là cái kia nữ bằng hữu, muốn tới sớm nên tới a. Lời này ngược lại để không ít thành viên cảm thấy có đạo lý. Quân tâm thoáng ổn định một chút. Còn không đợi Từ Diệu Dương thở phào, sau lưng mình một phiếu pháp tu cùng y tu nhóm, liền phát ra tiếng kêu thảm. Không tốt rồi. Hội trưởng. Lâm Tể Trần giết tới. Chạy mau a. Ô ô, ta liền nói vừa mới muốn lui sẽ a. Hiện tại trả lại tới kịp sao? Lập tức, hỏa hồ công hội như là vỡ tổ, toàn viên kinh hoảng, chạy tứ tán. Coi như hóa thần cảnh bốt đến tập kích đều không gặp bọn hắn như thế sợ hãi qua. Cảm giác trời cũng sắp sụp xuống tới. Từ Diệu Dương cực lực trấn an mọi người trước liên hợp lại. Nhưng những này người chơi nơi nào sẽ nghe a? Từng cái trượt đến nhanh chóng, hận không thể trên chân trang hỏa tiễn, một cái chớp mắt hơn phân nửa nhân viên đều bóng loáng. Chỉ còn lại Từ Diệu Dương mười mấy cái kiên cố thủ hạ còn bồi tiếp hắn. Không đến thời gian qua một lát, Lâm Tể Trần liền giết tới hắn trước mặt, sau lưng còn dẫn một cái phạm nhân cảnh thiếu nữ. Lâm Tể Trần đi đến trước mặt bọn hắn, nhàn nhạt hỏi, ai là hội trưởng? Từ Diệu Dương kiên trì tiến lên, bồi tươi cười nói, ta là, Lâm Đại Thần, thật sự là thật xin lỗi, ta có mắt không biết Thái Sơn, không nghĩ tới nữ hài tử này là bằng hữu của ngươi. Ta. Vừa dứt lời Lâm Tể Trần kiếm cũng đã từ hắn cổ họng xẹt qua. Từ Diệu Dương trong nháy mắt chết thảm, còn lại các tiểu đệ còn muốn giãy giụa, lại không ra mấy phút công phu, liền đều ngã xuống. Chỉ còn lại một cái người chơi run lẩy bẩy. Biết vì cái gì không giết ngươi à? Lâm Tể Trần mở miệng nói. Người kia lắc đầu liên tục. Lâm Tể Trần dùng một loại không thể hoài nghi ngữ khí, bá đạo nói, trở về cùng các ngươi hội trưởng nói, ngay tại chỗ giải tán công hội, bồi thường 10 vạn khối linh thạch cho cái cô nương này. Việc này cứ tính như vậy, nếu không, các ngươi công hội người. Ta sẽ lần lượt đem hắn giết tới phạm nhân cảnh. Đối phương tranh thủ thời gian đáp ứng, cam đoan truyền lời. Kỳ thật đều không cần Lâm Tể Trận nói, cái này hỏa hồ công hội liền đã nhanh giải tán. Công hội người biết đắc tội Lâm Tể Trận, đâu còn có tâm tư đợi tại cái này công hội à, ai biết Lâm Tể Trận thế nhưng là bác hoang đệ nhất cao thủ, đừng nói một cái tiểu công hội. Liền xem như vạn thế loại này siêu cấp công hội đều cầm Lâm Tể Trần không có gì biện pháp. Bọn hắn những này tiểu công hội đắc tội Lâm Tể Trần, còn có thể có cái gì quả ngon để ăn. Cùng hắn liều đây không phải là tự tìm đường chết nha. Vì bảo trụ đẳng cấp của mình cùng thực lực, đã có hơn phân nửa hỏa hồ thành viên đều lui hội, tranh thủ thời gian cùng hỏa hồ phủi sạch quan hệ. Đây chính là Lâm Tể Trần bây giờ tại Bát Hoang lực uy hiếp. Lão bản. Ngươi cũng quá lợi hại a. Chờ chút, người hội trưởng kia vừa mới gọi ngươi là gì? Lâm Đại Thần. Ngươi họ Lâm a. Hồ Kỳ Sơn bên trên, Tả Dữ đến nay không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Vài trăm người công hội, không đến nửa giờ thời gian, liền bị đoàn diệt, hơn nữa còn chỉ là một người kiệt tác. Lấy một địch trăm. Đây là cái quỷ gì a? Lâm Tể Trần thu hồi kiếm. Nhìn xem nàng nói, đừng nói trước cái này, thêm cái hảo hữu đi, ta cho ngươi gửi tới, ngươi thông qua một chút. A nha. Tả Dữ tranh thủ thời gian nhìn về phía hảo hữu liệt biểu, chỉ có một cái hảo hữu xin. Đương nàng nhìn thấy Lâm Tể Trần ba chữ thời điểm, trước tiên còn không có phản ứng, vô ý thức điểm đồng ý, chờ lại nhìn một lần lúc, nàng tựa hồ rốt cục nghĩ tới điều gì, ánh mắt đờ đẫn. Lâm Tể Trần. Danh tự này làm sao như thế quen tai? Một giây sau, nàng trừng lớn ánh mắt, miệng nhỏ khẽ nhếch, chấn động vô cùng nhìn xem Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần lúc này cũng tháo xuống mặt nạ trên mặt. Lộ ra bộ mặt thật, làm sao vậy, nhìn thấy ta rất kinh ngạc a. Tả Dữ làm sao cũng không nghĩ tới, mời mình đi chân chạy người, đúng là đường đường bác hoang nổi danh nhất nam nhân, là tất cả bác hoang người chơi công nhận cao thủ mạnh nhất. Loại cảm giác này thật giống như ngươi một cái chơi đầu đường bóng rổ người, có một ngày đụng phải giót đang chạy tới trên sân bóng cùng ngươi so chiêu. Tả Dữ đầu ông, đại não lâm vào đứng máy trạng thái. Ngươi là ta lão bản. Đương nhiên. Ngươi là Lâm Tể Trần. Không sai. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Tả Dữ đột nhiên nhảy lên cao ba thước. À. Ta rốt cục nhìn thấy người sống. Nhanh nhanh nhanh. Lão bản, cho ta ký cái tên. Ta muốn bắt đi bán lấy tiền, nhất định có thể giá trị rất nhiều tiền. Tả Dữ phản ứng cực kỳ giống nhỏ mê muội, đương nhiên, đó cũng là cái tham tiền tâm hồn nhỏ mê muội. Lâm Tể Trần sảng khoái đáp ứng. Tại trải qua một trận nội tâm sóng lớn về sau, Tả Dữ mới cuối cùng bình phục lại. Hôm nay là nàng hai tháng này cao hứng nhất một ngày, không chỉ có đem những ngày này bị người giết đến phạm nhân cảnh đại thù cho báo, còn ngạc nhiên phát hiện lão bản của mình, đúng là Lâm Tể Trần. Nàng cùng rất nhiều người chơi, cũng rất sùng bái Lâm Tể Trần. Vốn cho rằng dạng này người. Mình loại tiểu nhân vật này, cả một đời cũng không thể có gặp nhau. Thật không nghĩ đến, vận mệnh cùng với nàng mở một cái thiên đại trò đùa, để nàng may mắn cùng Lâm Tể Trần trở thành bằng hữu. Ngẫm lại đều cảm thấy giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Chương 1116, Lão Bản, ta muốn vứt bỏ đao theo pháp. Chương 1116, Lão Bản, ta muốn vứt bỏ đao theo pháp. Lâm Tể Trần thì mang theo nàng rời đi trước Hồ Kỳ Sơn, hai người trở lại thành nội. Tả Dữ ngược lại là chưa quên đem mua hàng còn cho Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần cũng hào phóng cho nàng một túi linh thạch xem như ban thưởng. Không cần Lão Bản, trước đó ngươi đã trả tiền rồi. Tả Dữ liên tục cự tuyệt. Đây là đưa cho ngươi đền bù cùng ban thưởng. Không cần không cần. Cứ việc Tả Dữ nhiều lần chối từ, Lâm Tể Trần vẫn là đem linh thạch kín đáo đưa cho đối phương. Không cần khách khí như vậy. Ta đến muộn một tháng, lẽ ra đền bù ngươi, nếu là còn muốn cùng ta làm việc, liền nhận lấy nó. Nghe nói như thế, Tả Dữ mới ngoan ngoãn nhận lấy. Ta có thể tiếp tục đi theo ngươi làm việc sao? Tả Dữ mong đợi hỏi. Đương nhiên, bất quá ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, hành động bất tiện, mà lại thực lực ngươi quá yếu. Dễ dàng bị người tại giả ngoại giết người đoạt bảo. Lâm Tể Trần nói. Tả Dữ ngượng ngùng vào đầu, nói, lão bản nói đúng, vậy ta đi trước thăng cấp, chờ ta có năng lực tự vệ lại đến tìm lão bản. Ngươi cần bao lâu đâu? Lại nói, coi như ngươi cưỡng ép tăng lên thượng cảnh giới. Thực lực cùng sức chiến đấu vẫn như cũ rất yếu, vẫn là rất dễ dàng bị người giết chết. Lâm Tể Trần thẳng thắn nói, Tả Dữ có chút xấu hổ, nói, thế nhưng là lão bản. Ta chơi đùa là rất món ăn. Ta cũng nghĩ mạnh lên, nhưng là... Cái này dễ thôi. Lâm Tể Trần nhẹ nhõm nói xong, tiếp lấy liền xuất ra một viên văn chương, đưa tới. Đây là cái gì? Tả Dữ tiếp nhận xem xét. Ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức văn chương, nguyền rủa sư chuyển chức, bằng này văn chương, nhưng phát động ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhưng chuyển chức trở thành nguyền rủa sư. Yêu cầu, giới hạn pháp tu, chuyển chức nguyền rủa sư về sau, không cách nào học tập cái khác pháp thuật. Nhìn thấy sau khi giới thiệu, Tả Dữ khiếp sợ ngẩng đầu, nói, lão bản, cái này đây là. Trong truyền thuyết, ẩn tàng chức nghiệp. Lâm Tể Trần gật đầu, cười nói, ngươi muốn mạnh lên, liền đi làm chuyển chức nhiệm vụ đi. Thế nhưng là. Như vậy sao được, thứ này quá trân quý. Tả Dữ kém chút cái cầm đều muốn chấn kinh, trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Ta tại trên mạng thấy qua, tùy tiện một viên ẩn tàng chức nghiệp văn chương đều có thể bán được thiên văn sổ tự. Lão bản, ta cũng không thể lấy không ngươi vật này, ngươi nhanh lấy về đi. Tả Dữ nói đem văn chương tranh thủ thời gian đưa tới, phản phất khoai lang bỗng tay sợ tại mình cái này nhiều thả một giây. Lâm Tể Trần nhưng lại chưa đưa tay đón, nói, ai nói lấy không đưa cho ngươi. Lâm Tể Trần nói xong, liền cho đối phương phát đi một phần cả đời hợp đồng. Tả Dữ hiếu kỳ mở ra, phát hiện đây là một phần cả đời thuê hợp đồng. Hợp đồng nội dung phi thường rõ ràng đơn giản, chính là mình ký hợp đồng về sau, liền trở thành Lâm Tể Trần nhân viên. Ký sau liền không thể lại vì cái khác bất luận cái gì công hội hiệu lực. Mà hiệu lực nội dung cũng rất sạch sẽ đơn giản, chỉ là đơn thuần để nàng giúp Lâm Tể Trần quản lý cửa hàng, quản lý trò chơi tài sản. Cái khác cũng không có bất kỳ cái gì kèm theo điều kiện hay là cái gì bẩn thỉu điều khoản. Mà đãi ngộ càng làm cho Tả Dữ tim đập thình thịch, chỉ là cố định tiền lương đều có thể sánh vai một tuyến thành thị kim lĩnh tinh anh, còn bao hàm nhất định tỷ lệ cửa hàng hiệu quả và lợi ích chia. Dạng này hợp đồng, Tả Dữ đừng nói gặp, nghe đều chưa từng nghe qua. Quả thực là trên trời rơi xuống một tòa kim sơn ở trước mặt mình. Lão bản, ngươi vì cái gì như thế tín nhiệm ta? Tả Dữ nhìn xem Lâm Tể Trần con mắt. Thăm dò tính hỏi. Lâm Tể Trần mỉm cười, nói, bởi vì ngươi gọi Tả Dữ, bởi vì ngươi đáng giá ta tín nhiệm. Tả Dữ sững sờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở tại nguyên chỗ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, bay thẳng trái tim. Nàng đã lớn như vậy, lần thứ nhất có người đối nàng tốt như vậy, cũng lần thứ nhất có người như thế tán thành nàng, tín nhiệm nàng, ủy thác trách nhiệm. Lão bản, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm. Tả Dữ trịnh trọng chăm chú nói với Lâm Tể Trần, ngữ khí vô cùng kiên định. Nàng ký xuống hợp đồng lập tức có hiệu lực. Mà viên kia văn chương cũng bị nàng bảo bối nhận lấy. Lão bản, vậy ta đi làm nhiệm vụ, chờ ta thành nguyền rủa sư, lại tới tìm ngươi. Vẫn là ta đưa ngươi đi, cái này văn chương thế nhưng là rất trân quý, ngươi cái phạm nhân cảnh thái điểu không chừng ra ngoài liền bị ngươi đoạt. Lâm Tể Trần quyết định bồi Tả Dữ làm xong chuyển chức, thuận tiện cũng tranh thủ thời gian mang nàng thăng cấp. Trước mắt cửa hàng của hắn quá nhiều, mà chính hắn lại không cái gì tinh lực thời gian lãng phí nữa ở phía trên. Cho nên nhất định phải một người giúp mình quản lý cái này mấy chục cửa hàng. Tả Dữ tự nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất. Kiếp trước Lâm Tể Trần công hội chính là Tả Dữ từ không tới có một tay quản lý ra, vô luận là công hội nhân viên sàng chọn, tài sản quản lý, cùng tài nguyên phân phối, thậm chí là điều tiết nhân lực chờ những này, đều là nàng một tay xử lý. Lâm Tể Trần chưa từng cần quan tâm. Nhân tài như vậy Lâm Tể Trần đương nhiên không muốn bỏ qua. Hắn muốn làm vung tay trưởng quỹ, chỉ phụ trách dùng tiền, có người giúp mình kiếm, sao lại không làm đâu. Bất quá hắn cũng không hy vọng Tả Dữ chỉ là biến thành một cái đơn thuần quản gia, nếu như nàng thực lực bản thân không đủ, về sau liền sẽ gặp được các loại nguy hiểm. Hắn cần để cho Tả Dữ có nhất định năng lực tự vệ mới được. Nghe được Lâm Tể Trần muốn dẫn mình đi làm chuyển chức nhiệm vụ, Tả Dữ càng là cảm động đến tột đỉnh. Trong nội tâm nàng âm thầm thề, đời này đều nhất định phải tận chính mình cố gắng lớn nhất, cho lão bản bài ưu giải nạn. Kính dân mình tất cả ánh sáng cùng nhiệt. Tốt, chúng ta đi thôi, trước dẫn ngươi đi luyện cấp, sau đó ngươi lại bái cái pháp tu tông môn, chuyển thành pháp tu sau lại đi chuyển chức nguyền rủa sư. Lâm Tể Trần kế hoạch nói, pháp tu. Lão bản ta là đao tu a. Tả Dữ khổ não nói. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười. Nói, vậy còn không đơn giản, thay cái tông môn là được rồi, ngươi đao tu tiền độ ảm đạm, vứt bỏ đao theo pháp đi. Tả Dữ tự hồ còn có chút không bỏ, dù sao nàng chơi đao tu lâu như vậy, trút xuống không ít tâm huyết, mặc dù chơi đồ ăn, nhưng nàng làm không biết mệt. Đột nhiên để nàng vứt bỏ đao theo pháp, khó tránh khỏi có chút không nỡ. Lâm Tể Trần nhìn ra tâm tư của nàng, ở một bên nhẹ nhàng nói ra, tưởng tượng một chút, chờ ngươi thành nguyền rủa sư, không cần dùng đao, chỉ là một cái nguyền rủa thuật ném qua đi, địch nhân liền bị ngươi giày vò đến thống khổ không thôi, ai chọc giận ngươi. Ngươi liền có thể họa cái vòng vòng nguyền rủa hắn. Tả Dữ con mắt lập tức sáng lên. Lão bản, ta muốn vứt bỏ đao theo pháp. hiện tại liền muốn. Lâm Tể Trần hiểu ý cười một tiếng, quả nhiên, nhà đầu này thích cái này luận điệu. Cứ như vậy, hắn mang lên Tả Dữ, rời đi thành trì, tìm cái tất cả đều là yêu thú luyện cấp địa phương. Lâm Tể Trần tiện tay chém giết một đầu nguyên anh cảnh yêu thú, Tả Dữ làm mình đồng đội, lập tức thu được kết xù điểm kinh nghiệm, tại chỗ đem thanh điểm kinh nghiệm cho kéo căng. Tả Dữ mừng rỡ sau khi, mới nhớ tới một sự kiện. Ai nha? Lão bản. Ta quên đi tìm đột phá đan. Lâm Tể Trần không nói chuyện, ném ra một đống bảo bối, từ luyện khí cảnh đến nguyên anh cảnh hết thảy đột phá đan cùng vật liệu, hắn đều chuẩn bị đầy đủ. Cứ như vậy, Tả Dữ tại Lâm Tể Trần dẫn đầu dưới, cảnh giới một đường tiêu thăng. Lâm Tể Trần chuyên chọn tràn đầy nguyên anh yêu thú luyện cấp địa, điểm kinh nghiệm soát đến nhanh chóng. Không đến hai ngày thời gian, Tả Dữ liền thành công đạt tới nguyên anh sơ kỳ. Hơn nữa còn là thiên đạo cấp nguyên anh. Tốc độ này, cùng cưỡi tên lửa không có khác nhau. Chương 1117, thành trì gặp nạn. Chương 1117, thành trì gặp nạn. Hai ngày này cho Lâm Tể Trần đều soát nôn, vì đem Tả Dữ đưa đến nguyên anh cảnh, hắn cơ hồ không ngừng qua, chết ở trên tay hắn yêu thú vô số kể. Chính Lâm Tể Trần đều sớm đã đạt tới nguyên anh đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá hóa thần. Tả Dữ lên tới nguyên anh sau. Sau đó mấy ngày, Lâm Tể Trần lại tự mình mang theo nàng đi làm chuyển chức nhiệm vụ. Nhiệm vụ không tính khó, có Lâm Tể Trần cái này lão giang hồ tại, Tả Dữ tự như là khảo thí mang theo cái tùy hành lão sư, chỗ nào không hiểu liền hỏi, kiến thức rộng rãi lão Lâm kiểu gì cũng sẽ cho ra chính xác nhất đáp án cùng lựa chọn. Mà một chút khó một điểm cày quái nhiệm vụ thì càng dễ dàng, không có áp lực chút nào có thể nói. Cứ như vậy, nhiệm vụ phi thường thuận lợi hoàn thành. Lão bản, ta rốt cục thành vi một hợp cách nguyền rủa sư á. Hoàn thành chuyển chức Tả Dữ nhảy cẩn hoan hô, một mặt kích động. Cùng vài ngày trước một thân độ tân thủ thất vọng dáng vẻ quẩn bách so sánh, hiện tại Tả Dữ đơn giản đại biến dạng. Chẳng những toàn thân đều là cực phẩm trang bị, mà lại cảnh giới cũng đã từ phạm nhân cảnh đi vào nguyên anh cảnh. Mặc dù cái này có chút đốt cháy giai đoạn ý tứ, nhưng Lâm Tể Trần ngược lại là nhận vi đôi này Tả Dữ chưa hẳn không thể. Dù sao Tả Dữ vốn là không có cái gì thiên phú chiến đấu, mà lại nguyền rủa sư cái nghề nghiệp này cũng không cần cái gì quá kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ cần cảnh giới đạt tiêu chuẩn là được. Huống hồ Tả Dữ là một đường thiên đạo đột phá đi lên, tại thuộc tính bên trên tuyệt đối so chính thành người chơi đều tốt hơn. Nàng hiện tại hoàn toàn có được năng lực tự vệ, mà lại học được một thân nguyền rủa thuật nàng, đã thành một cái tùy thời có thể lấy buồn nôn người khác lão lục. Lâm Tể Trần một cái thất thần, đột nhiên nghe thấy trò chơi nhắc nhở. Người trúng hạn trí chú. Hạn trí chú, ngộ tính, 10%. Tiếp tục 10 ngày. Lâm Tể Trần tại thời khắc này ánh mắt xuất hiện một giây ngốc trệ, mắt gà chọi đều đi ra, nhìn qua phảng phất một cái hiển nhiên ngu ngơ bộ dáng. Mà Tả Dữ ở một bên phốc thử một chút cười ra tiếng, nàng tranh thủ thời gian triệt tiêu nguyền rủa. Một giây sau Lâm Tể Trần liền tỉnh táo lại, nhìn xem Tả Dữ ở một bên cười trộm, tức giận nói, ai u ngươi làm gì? Hắc hắc, không có ý tứ lão bản, ta quá muốn tìm người thử một chút cái này nguyền rủa thuật, liền thử một chút. Tả Dữ thè lưỡi. Lâm Tể Trần không còn gì để nói, lười nhác cùng cái này tiểu ni tử so đo. Được rồi, ngươi chuyển chức thành công liền tốt, sau này ngươi quản lý cửa hàng đồng thời, cũng muốn luyện nhiều cấp, không nên lười biếng. Tùm ân, ta đã biết, lão bản yên tâm. Tả Dữ gà con mổ thóc gật đầu. Nàng tiếp lấy hỏi thăm, lão bản, tiếp xuống chúng ta đi làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là hạ tuyến đi ngủ, mấy ngày nay mang ngươi nhưng cho ta mệt mỏi gần chết. Lâm Tể Trần liếc mắt nói, tốt à, lão bản kia bái bai. Ta còn không mệt, ta muốn đi tìm cái địa phương thử một chút ta nguyền rủa thuật, hì hì, Tả Dữ ngứa tay không thôi. Vừa thành viên nguyền rủa sư, nàng nơi nào còn có bối rối. Ước gì hiện tại đi tìm người thực tiễn một chút. Trước đó trêu vào cừu gia của nàng nhóm, hiện tại hừ hừ, bản cô nương lúc báo thù đến. Các ngươi chờ đó cho ta đi. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, cũng không có ngăn cản. Chỉ là căn dặn nàng phải cẩn thận một chút hắn đang muốn cùng Tả Dữ cáo từ hạ tuyến nghỉ ngơi, Lúc này hảo hữu liệt biểu có người cho hắn phát tới giọng nói trò chuyện. Lâm Tể Trần xem xét, là Thương Vạn Hà gửi tới. Lâm huynh đệ, ta nhận được tin tức, Vương Cảnh Hạo liên hợp chiến thần công hội, muốn tới công chiếm chiến thần thành, ta chúc người này tay. Sợ là thủ không được. Lâm Tể Trần sắc mặt biến hóa, nói, lãnh địa chiến đã sớm kết thúc, bọn hắn coi như tới cũng chiếm không đi à. Thương Vạn Hà trầm giọng nói, bọn hắn không phải đến chiếm lĩnh chiến thần thành, mà là đến phá hủy chiến thần thành, nếu như thành trì hủy diệt, coi như có thế trùng kiến, cũng muốn nỗ lực trả giá nặng nề, Vương Cảnh Hạo cùng Bạch Tử Bân chật vật vi gian, bọn hắn không chiếm được chiến thần thành, liền muốn đưa nó hủy đi. Lâm Tể Trần nghe được sau, âm thanh lạnh lùng nói, ta đã biết, ta hiện tại tới. Thương Vạn Hà khổ sở nói, ta sợ chỉ là một mình ngươi không đủ a. Bọn hắn mấy vạn người, nếu là toàn lực hủy thành, chúng ta mới mấy chục người, là vô luận như thế nào đều ngăn cản không nổi. Lâm Tể Trần nghe vậy trầm tư một lát, nói, không có việc gì, ta đến nghĩ biện pháp. Hoa Phong Châu. Chiến thần thành bên ngoài, đen nghịt một mảnh. Vô số chiến thần công hội thành viên lại tới đây. Trước kia, bọn hắn tới đây tự như là về nhà, bởi vì vì cái này ban đầu là bọn hắn đánh xuống đại bản doanh. Là bọn hắn cùng nhau kinh doanh lên thành trì nhỏ. Rất nhiều lão thành viên đều là nhìn tận mắt chiến thần thành từ không tới có một chút xíu phồn vinh. Nơi này gánh chịu rất nhiều chiến thần công hội các thành viên ký ức cùng hy vọng. Nhưng mà đây hết thảy, lại lần nữa hội trưởng tiền nhiệm sau, liền hoàn toàn khác biệt, không chỉ có bị mới hội trưởng nghiêm lệnh xuất nhập chiến thần thành. Hiện tại tức thì bị yêu cầu tiến đánh chiến thần thành, hủy đi tòa này quá khứ, nhà. Bất quá sẽ mọc ra lệnh, bọn hắn tự nhiên chỉ có thể tuân thủ. Mà lại trong công hội có đáng tin, tin tức truyền ra, lão hội trưởng sớm đã tự mình đem chiến thần thành bán ra kiếm lời. Điều này cũng làm cho tất cả chiến thần thành viên tức giận không thôi. Bọn hắn tại mới hội trưởng giật dây xúi dục dưới, lấy vi Thương Vạn Hà là vi tiền bán công hội lợi ích rời đi công hội. Cái này khiến chiến thần thành viên nhóm đều cảm thấy là không thể tha thứ, bọn hắn nghe lời lại tới đây. Mục đích đúng là hủy đi nơi này. Tiểu Hạo, ngươi nói Lâm Tể Trần có thể hay không tới quấy rối. Trong đám người, Bạch Tử Bân một thân xa hoa trang bị, hăng hái, hắn hướng bên cạnh Vương Cảnh Hạo dò hỏi. Vương Cảnh Hạo thấp giọng nói, cửu cửu, trước mặt người khác chúng ta tốt nhất là lấy hội trưởng tương xứng, miễn cho rơi nhân khẩu lưỡi. Bạch Tử Bân kịp phản ứng. Liền vội vàng cười gật đầu, đúng đúng đúng, Vương hội trưởng, ngươi cứ nói đi. Vương Cảnh Hạo nhìn về phía chiến thần thành, nói, Lâm Tể Trần khẳng định sẽ đến. Đây không phải là rất phiền phức. Nghe nói tên ngốc này rất khó giải quyết, ngươi vạn thế đều không làm gì được hắn. Bạch Tử Bân lo lắng nói. Vương Cảnh Hạo lắc đầu nói, không phải không làm gì được hắn, mà là tên ngốc này quá giảo hoạt, tùy thời có thế chạy, ta lại không thể tùy thời đem vạn thế tất cả mọi người mang theo trên người, cho nên rất khó đối phó hắn. Nhưng lần này khác biệt. Mục tiêu của chúng ta cũng không phải Lâm Tể Trần, mà là chiến thần thành, coi như Lâm Tể Trần lợi hại hơn nữa, cùng lắm thì ta tổn thất mấy ngàn người đi ngăn chặn hắn, những người khác toàn lực hủy thành chính là, mặt hắn có ba đầu sáu tay cũng không thể tránh được. Bạch Tử Bân lại hỏi, hắn chẳng lẽ sẽ không tìm giúp đỡ sao? Vạn nhất cũng gọi tới cái khác công hội đến giúp đỡ thế nào xử lý, ta nghe nói hắn cùng Giang Gia cô nương kia quan hệ rất tốt, là sao? Nguyệt Ảnh Công Hội. Hắn gọi không đến, bởi vì viên Nguyệt Ảnh Công Hội này lại mình cũng sức đầu mẻ trán, ta đã để cho ta Vạn Thế Công Hội đi cố ý đánh nghi binh Nguyệt Ảnh Thành. Giang Lạc Dư lúc này cũng không dám chạy tới Hoa Phong Châu. Vương Cảnh Hạo đắc ý nói. Bạch Tử Bân lập tức yên lòng, cười ha ha, Vương hội trưởng ngươi được lắm đấy, không hổ là ta Bạch Tử Bân tốt cháu trai, ha ha, chờ mọi người giết đi vào, ta muốn đích thân chém Thương Vạn Hà lão già này đầu chó. Vương Cảnh Hạo không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp để Bạch Tử Bân bắt đầu công thành. Mà hắn cũng mang đến mấy ngàn cái Vạn Thế Công Hội tinh anh, mục đích đúng là cam đoan hoàn thành kế hoạch của hắn. Chương 1118, Châu Chấu Đá Xe. Chương 1118, Châu Chấu Đá Xe theo Bạch Tử Bân ra lệnh một tiếng. Đến hàng vạn mà tính chiến thần thành viên bắt đầu tiến công chiến thần thành. Chiến thần thành bên trong, Thương Vạn Hà đám người sắc mặt khó coi, nhìn bên ngoài thành bầu trời đen nghịt đội ngũ hướng trong thành bay tới. Hội trưởng, đó căn bản ngăn không được, còn muốn thủ à? Một thành viên dò hỏi. Thương Vạn Hà lại trả lời như đinh đóng cột, đương nhiên muốn thủ. Thành này thế nhưng là ta, Lắc Lư, Lâm lão đệ mua, người ta tín nhiệm chúng ta, đem thành giao cho chúng ta quản lý, nếu là chúng ta ngay cả thủ đều không tuân thủ liền chạy đường. Kia cùng đào binh khác nhau ở chỗ nào, lão tử đời này hận nhất đào binh, đều cho ta đứng vững, chết liền từ trong thành điểm phục sinh ra tiếp tục đánh, coi như đánh tới chỉ còn phạm nhân cảnh, cũng đừng làm con rùa đen rút đầu. Các ngươi thế nhưng là ta Thương Vạn Hà mang ra binh. Hiểu chưa? Minh bạch. Mấy chục người cùng kêu lên đáp lại, vang dội có âm thanh. Đối phương công thành lúc này bắt đầu. Thương Lệnh Tình trước tiên bay ra khỏi thành tường, hóa thành trong bóng tối thích khách, hướng đối phương y tu pháp tu những này hậu phương gia dò người chơi đám người tìm hành quá khứ. Những người khác cũng đều không có nhàn rỗi. Nhào nhào xuất ra lớn nhất thực lực, không có chút nào giữ lại. Cứ việc loại này đối kháng hành vi theo bọn hắn nghĩ chỉ là châu chấu đá xe, nhưng chỉ cần là hội trưởng mệnh lệnh, dù là lại khó, cũng muốn hết sức đi chấp hành. Cũng may Thương Vạn Hà mặc dù không còn là chiến thần công hội hội trưởng, nhưng hắn giao thiệp quan hệ vẫn như cũ vẫn còn, đại chiến trước, gọi tới không ít nước bạn công hội giúp đỡ, hóa giải không ít áp lực. Nhưng cái này cuối cùng vẫn là hạt cát trong sa mạc, chiến thần công hội vốn là Hoa Phong Châu mạnh nhất công hội, lần này Vương Cảnh Hạo còn đem mình một nhóm lớn tinh anh thủ hạ cũng đều tới trợ chiến. Thương Vạn Hà cứ như vậy chọn người, làm sao có thể chống đỡ được? Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Thương Vạn Hà bên này liền tiếp nhận áp lực cực lớn, vô số pháp thuật, linh tiễn, khống chế chờ chút, như mưa rơi hướng bọn họ rơi xuống. Mười mấy tên thể tu cao thủ lập tức xông lên trước vì mọi người chống được tổn thương, mặc dù bọn hắn đều mở ra phòng ngự mạnh nhất, thậm chí ngay cả pháp bảo đều mở ra. Nhưng đối mặt khổng lồ như thế kỹ năng số lượng, cũng chỉ là kiến càng lay cây, huyết lượng của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Cũng may hậu phương y tu đang liều mạng cho ủng hộ, cố gắng dốc lên máu của bọn hắn đầu. Những người khác ra sức chuyển vận. Thương Vạn Hà thủ hạ cũng hoàn toàn chính xác từng cái đều là cao thủ, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, bọn hắn toàn thắng trạng thái dưới, tăng thêm cao áp, để bọn hắn phát huy ra toàn bộ thực lực. Chiến thần công hội công thành đại quân, tự hồ bị đỡ được. Tràng diện lâm vào trạng thái giằng co. Nhưng ai cũng rõ ràng, loại giằng co này duy trì không được bao lâu. Quả nhiên, rất nhanh liền có nước bạn công hội người ngã xuống. Một Thương Vạn Hà hảo hữu không đành lòng dưới tay mình chịu chết. Bất đắc dĩ nói, Thương hội trưởng, không phải ta không coi nghĩa khí ra gì, thật sự là quá uổng phí, tiếp tục như vậy chỉ là hy sinh vô vị, chúng ta đi trước. Có người bắt đầu rút lui, tự như là sẽ lây nhiễm, rất nhanh, đến giúp đỡ bằng hữu từng cái đều dẫn người chuồn đi. Thương Vạn Hà không trách hắn nhóm, mặc cho bọn hắn rời đi, mà hắn lại không nhúc nhích tí nào, hắn mấy chục tên thủ hạ cũng từng cái không có nửa điểm thoái ý theo giúp đỡ rút lui, lần này thủ thành thì càng khó khăn. Thương Vạn Hà bên này bắt đầu xuất hiện thương vong, từng người thể tu dẫn đầu ngã xuống. Thương Vạn Hà cũng lòng dạ biết rõ, bọn hắn lần này chỉ sợ thật muốn ngã xuống phàm nhân cảnh. Bất quá coi như thế, hắn cũng tuyệt không triệt thoái phía sau. Chỉ là nhìn xem dưới chân cái này mình trút xuống vô số tâm huyết xây thành thành trì, cuối cùng muốn hủy ở người một nhà trong tay. Thương Vạn Hà trong lòng tuôn ra một trận bi thương. Hắn chẳng thể nghĩ tới có một ngày sẽ cùng mình thành lập công hội tự giết lẫn nhau. Đều giữ vững tinh thần đến. Thua cũng muốn thua có tôn nghiêm. Hôm nay đám người kia không có đem chúng ta giết tới phạm nhân cảnh, cũng đừng nghĩ bước vào tòa thành trì này. Thương Vạn Hà gầm thét một tiếng. Xách đao một ngựa đi đầu xông vào đám người, toàn lực chém giết từng cái muốn bước vào tòa thành này gia hỏa. Nhưng mà chung quy là tốn công vô ích, Thương Vạn Hà cũng tại vô số người chơi vây quanh dưới, bị vây giết chí tử. Từ điểm phục sinh ra Thương Vạn Hà hùng hùng hổ hổ, móa nó, đao của lão tử làm sao bị phát nổ, còn có người nào đao? Cho ta một thanh. Thủ hạ dở khóc dở cười, cười đến mười phần gượng ép, bởi vì bọn hắn biết. Hôm nay là muốn triệt để viết di chúc ở đây rồi. Tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực bao phủ trong lòng mọi người. Nhưng vào lúc này, bầu trời xa xa một đạo giống như lưu tinh thân ảnh lướt qua chân trời. Trong chớp mắt liền vượt qua xa xôi khoảng cách, đi vào chiến thần thành trên không. Người này ngự kiếm hoành không, áo trắng phiên dời, tiêu sái tùy tiện. Thương Vạn Hà ngẩng đầu nhìn lại, lập tức lộ ra một vòng cười khổ, Lâm lão đệ, người cuối cùng tới. Không có ý tứ, ta tới chậm. Thương Vạn Hà thở dài, phát hiện Lâm Tể Trần bên người cũng không giúp đỡ, cười khổ nói, Lâm huynh đệ, ngươi nếu không vẫn là rút lui đi, ngươi thế nhưng là đệ nhất cao thủ, chết một lần quá không đáng cầm cố, chúng ta lưu tại cái này đi. Cái này kêu cái gì lời nói, chính ta thành, mình không tuân thủ ngược lại đào tẩu. Ta còn có mặt mũi tại cái này đương thành chủ a. Lâm Tể Trần cười ha ha, sau đó quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía ngoài thành kia mấy vạn biển người. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Thương hội trưởng, nếu như ta đưa ngươi nguyên công hội giết cái không chừa mảnh giáp, ngươi sẽ không trách ta chứ? Gặp Lâm Tể Trần còn có tâm tình nói giỡn, Thương Vạn Hà không hiểu có loại an tâm cảm giác. Đây cũng không phải là ta công hội, ta hiện tại chỉ muốn bảo trụ cái này thành trì, ngươi cứ việc động thủ. Vậy ta liền không khách khí. Vừa dứt lời, Lâm Tể Trần tự như một chi mũi tên xông ra ngoài thành. Vương Cảnh Hạo một chút liền phát hiện hắn, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hắn đã sớm biết Lâm Tể Trần tất nhiên sẽ xuất hiện. Phân ra 2.000 người, cho ta liều mạng ngăn lại hắn, những người khác không cần phải để ý đến, toàn lực công thành, thẳng đến đem tòa thành này sang thành bình địa mới thôi. Rất nhanh, hơn 2.000 người tập thể hướng Lâm Tể Trần chủ động tiến công. Vương Cảnh Hạo chỉ cần ngăn chặn Lâm Tể Trần, hủy đi chiến thần thành là được. Tùy ý Lâm Tể Trần mạnh hơn, cũng không có ba đầu sáu tay. Đối mặt ngàn người vây công, Lâm Tể Trần bất động thanh sắc. Ngọc Sương kiếm phát ra thanh thúy kiếm ngân vang, phá không mà chém. Nhất kiếm băng sương. Kiếm khí tung hoành, không khí trong nháy mắt đông kết, hơn trăm người bị tại chỗ đông thành băng côn. 89552 85111 90001 87500. Kinh khủng tổn thương số lượng tại những người này trên đầu bốc lên. T. Những người khác nhìn thấy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoa tạo, đây là cái quỷ gì tổn thương? Cái này thật chỉ là một cái nguyên anh người chơi có thể đánh được đi ra tổn thương a. Cái này vẫn chưa xong. Lâm Tể Trần thân pháp nhẹ nhõm né tránh đám người vây kín, trong tay Ngọc Sương kiếm hàn mang lóe lên. Linh lực trào lên. Thiên cơ kiếm trận. Vô số linh kiếm ngưng kết ra một cái cự đại kiếm trận, đem mấy trăm người khốn nhập trong đó. Bên trong người chơi tự như là bị ném vào lò sát sinh cừu non, thanh máu cấp tốc biến mất. Lâm Tể Trần một tay hóa chưởng, một cái Phật ấn xuất hiện, trong hư không, một cái Phật ấn hung hăng nện vào kiếm trận ở trong. Vãng sinh Phật ấn. To lớn lực phá hoại tự như là một viên bom, trong đám người nổ tung. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái đối mặt công phu, trong kiếm trận người liền lần lượt ngã xuống, trở thành từng cổ thi thể. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.